Hoa đang gửi tâm tư Thanh Hiểu Hiểu Thanh. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Múa đào lộng thương ta được, múa văn lộng bút thì chính là muốn mạng ta rồi. Trên lớp ngủ gật bị mắng, không trả lời được câu hỏi bị mắng, viết chữ như quỷ vẽ bùa bị mắng, không biết viết chữ cũng bị mắng. Một ngày trôi qua đầu óc ong ong, ba ngày trôi qua, ta từ phòng học của những người cùng tuổi chuyển đến phòng học của những đứa trẻ mười mấy tuổi. Đến phòng học của những đứa trẻ 6-7 tuổi ngồi cuối cùng. Mười mấy đứa trẻ con nhìn ta như nhìn thứ gì đó kỳ lạ. Còn có cả bạn học ban đầu chế nhạo ta, ném đá ta. Ta nắm chặt tay, một bụng lửa giận có cớ để trút ra. Ta đánh cho tất cả mọi người một trận. Sau đó bị Lưu Phu Tử đánh 20 roi, mắng ta hư hỏng không chịu nổi, gỗ mục không thể chạm khắc. Tất cả những điều này đều do Diệp Khuynh ban tặng. Mối thù này đã kết rồi. Ta là người rất hay thủ dai, trời chưa sáng đã dậy, dẫn theo một đám huynh đệ của ta mai phục trên đường Diệp Khuynh vào chiều, giải đá cuội, kéo dây thừng ngáng ngựa, chọc sao dài vào bánh xe đang lăn, hoặc trực tiếp lẻn vào chuồng ngựa nhà họ Diệp tháo bánh xe ngựa. Và nhân cơ hội đó, ta đã đánh cắp quần lót của Diệp Khuynh, viết lên đó. Quần của Diệp Khuynh buộc vào một cây xào tre, cắm ở ngã tư đường khói hoa liễu, tung bay trong gió như cờ xí. Nghe nói, các cô nương kéo đến nườm nượp, chiêm ngưỡng quần của Diệp Khuynh, dựa vào mức độ mòn, mép vải, mà suy đoán ra nhiều điều. Chuyện này là do một mình ta làm, Tiểu Ngộ và những người khác nói rằng mất mặt, để ta tự đi mất mặt. Diệp Lan, Triệu Ngọc, Lý Tĩnh Tùng cũng không chơi với ta nữa, nói rằng sợ bị liên lụy, hừ, ta còn không sợ, Diệp Khuynh còn có thể đánh CHET ta sao, hắn sẽ không đánh CHET ta. Hắn dùng thủ đoạn bẩn thỉu, cho người đóng giả thành trộm, trộm ví tiền của ta, ta đuổi theo. Bị dẫn vào nhà hoang, Diệp Khuynh từ sau cửa đột kích, bắt ta, ném ta vào giếng cạn, dùng đá lớn chặn miệng giếng nhốt ta suốt một đêm. Người nhát gan, thật sự sẽ bị dọa CHET, may mà ta gan lớn. Diệp Lan còn nói ca ca mình không thường biểu lộ cảm xúc hỉ nộ ái ố, dịu dàng như ngọc, là một quân tử nho nhã. Hừ. Mắt lạnh như băng, mặt lạnh như tiền, u ám đến mức nhỏ ra nước đen. Quân tử nho nhã, kẻ giết người cũng không trông dữ tợn bằng hắn. Nhân lúc hắn vào chiều, ta lẻn vào nhà hắn, hái sạch hoa lan trong sân hắn và cắt hết lá. Ném hoa lá lên giường hắn, giải lá đầy phòng ngủ, ngang nhiên để lại chữ viết nguệch ngoạc, tiểu gia đến đây chơi, lấy mà không trả là bất nghĩa. Ngày hôm sau đi học, bị Diệp Khuynh đang nghỉ phép chặn đường. Hắn trói ta vào cây đại thụ ở sân sau học đường một canh giờ, hái hoa mẫu đơn mà Lưu Phu Tử nuôi trồng cắm lên búi tóc ta, Diệp Khuynh. Ta dùng hết sức giãy giụa, gầm gừ. Hắn không hề lay động, nhàn nhã nhìn cây quạt xếp trong tay. Ngài muốn hại CHET ta đúng không? Đó là hoa mà Lưu Phu Tử thích nhất. Diệp Khuynh nhướng mắt, nhìn ta, trong mắt đầy vẻ khinh thường. Sau đó, từ từ bẻ một bông mẫu đơn khác trên cành. Nâng cao, mở tay, bông mẫu đơn tươi thắm rơi khỏi tay hắn, đập xuống đất. Ta trợn mắt, chỉ nở hai bông, Lưu Phu Tử ngày nào cũng khoe khoang, khoe rằng mình đã cứu sống một cây mẫu đơn, nở được hai bông hoa, hương sắc tuyệt trần, cách hai ngày lại đọc cho chúng ta nghe bài thơ ông ta viết về hoa mẫu đơn. Diệp Khuynh đều hái hết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài sân truyền đến tiếng bước chân, hắn như một tia chớp bay ra. Đào quang lóe lên, sợi dây thừng nới lỏng, hắn kéo sợi dây trong tay chạy ra khỏi sân. Lưu Phu Tử đi vào vừa vặn nhìn thấy ta gỡ hoa trên búi tóc xuống. Ta, Lưu Phu Tử đánh ta 10 roi, phạt chép 5 lần thiên tự văn, bảo ta cút về nhà viết bản kiểm điểm. Ta và Diệp Khuynh không đội trời chung, cách chương.